Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 3 sơ đoan, người đều đã đến đông đủ đi, nhìn người đều đã tới rồi. Phương Thủ Tín thanh thanh giọng nói, tượng trưng tính nói một câu, theo hắn mở miệng, trong phòng hội nghị nguyên bản có chút phân tán ánh mắt. Cũng đều cùng nhau tụ tập tới rồi hắn trên người. Chuyện gì như vậy, cấp kêu chúng ta lại đây a. Tất Thành Như làm cùng Phương Thủ Tín cùng lúc gia nhập Minh Phủ người. Cứ việc ở lúc ấy không có đạt được mặt thẹo quá nhiều coi trọng. Nhưng lại là ở đây mọi người. Số ít mấy cái có gan cùng Phương Thủ Tín gọi nhịp người. Đệ nhất Minh Phủ tổng cộng chia làm tam đại phe phái. Trong đó nhất phái phía trước thuộc về mặt thẹo, bao quát bao gồm Phương Thủ Tín, Giang Trấn, Trình Tử Thần, cùng với Phong Thần Vũ ở bên trong 5 người. Bất quá theo mặt thẹo trở thành giám đốc đi trước đệ nhị vực. Này nhất phái thực lực tuy rằng có điều suy yếu, nhưng vẫn là đệ nhất Minh Phủ chung lớn nhất một cổ thế lực. Tiếp theo, liền muốn thuộc Tất Thành Như sở đại biểu thế lực, trừ bỏ Tất Thành Như bên ngoài, còn có Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong hai người, dư lại một cổ thế lực, còn lại là từ Ngô Chí Trường cùng Lưu Duệ hai cái độc hành hiệp tạo thành. Xác thực nói bọn họ ở đệ nhất Minh Phủ không tính thế lực, bởi vì hai người cơ hồ không tham dự Minh Phủ sự tình. Thuộc hạ cũng đều không có đoàn đội. Nhưng bởi vì hai người thực lực rất mạnh, tính tình lại thực cổ quái, cho nên vô luận là Phương Thủ Tín vẫn là Tất Thành Như đều không muốn dễ dàng trêu chọc. Tất lão ca, thật không phải lão đệ nói ngươi, những người này liền ngươi nhất cấp Tất Thành Như muốn cách khác Thủ Tín còn muốn lớn hơn vài tuổi. Hai người tuy rằng bất đồng phái, ngày thường cũng sẽ bởi vì một chút sự tình khắc khẩu, nhưng là lẫn nhau gian trong lòng đều có điều kiêng kỵ, cho nên ở mặt mũi thượng đều còn không có trở ngại. Ha ha, Phương lão đệ thật là khi nào đều không quên trêu chọc lão ca. Lão ca trời sinh cấp tính tình, chờ không được đối với Phương Thủ Tín trêu chọc. Tất Thành Như nhếch miệng cười, tục tằng trên mặt hiện lên một chút nếp nhăn, trên cổ từng cây gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Hảo đi, biết tất cả mọi người đều là vội người, cho nên ta cũng nói ngắn gọn, hôm nay triệu tập đại gia lại đây đâu, chính là có một tin tức mang cho các ngươi. Phương Thủ Tín cũng không hề thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc đệ nhất Minh Phủ quái nhân nhiều, còn nữa, hắn cùng những người này cũng không có gì lời nói giảng. Vì thế chính xác nói, đệ tam Minh Phủ Lương Nhược Vân đã giao ra người cầm quyền thân phận, hẳn là tham dự giám đốc khảo hạch đi trước đệ nhị vực Nga. Lương Nhược Vân cái kia xú đàn bà rốt cuộc bỏ được đi rồi sao? Nghe được Phương Thủ Tín nói, Giang Trấn cùng Trình Tử Thần đều có vẻ thật cao hứng. Ngay cả Tất Thành Như cũng đều nhịn không được bật cười. Hảo A Phương lão đệ, này thật đúng là cái tin tức tốt. Tất Thành Như theo như lời tin tức tốt, đang ngồi tất cả mọi người minh bạch, chỉ kỳ thật là Lương Nhược Vân đi rồi đệ tam Minh Phủ. Rất dài một đoạn thời gian tới nay, bọn họ đều nghĩ đến pháp như tạm ăn lên đệ tam Minh Phủ tài nguyên. Cứ việc cũng được không ít chỗ tốt, bức Lương Nhược Vân cũng cùng bọn hắn đạt thành một bộ phận hiệp nghị. Nhưng lại trước sau có một loại chưa đã thèm, hoặc là nói là không thể hoàn toàn như ý cảm giác. Nhưng bọn hắn lại không dám đem sự tình làm tuyệt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Lương Nhược Vân chân thật thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không phải Lương Nhược Vân một lòng tưởng làm nhân loại đồng minh, không nghĩ cùng bọn hắn giết hại lẫn nhau nói, bọn họ này mấy cái cao cấp chủ quản, sợ là cũng thừa không dưới mấy cái. Nhưng trước mắt Lương Nhược Vân đột ngột vừa đi, như vậy tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Không có Lương Nhược Vân bảo hộ đệ Tam Minh Phủ, hiện tại liền thí đều không phải một cái. Giang Trấn không biết ở đánh cái gì bàn tính. Thanh âm có chút phẫn hận nói, Phong Thần Vũ cùng Giang Trấn cũng là trước đó không lâu mới thăng lên tới cao cấp chủ quản. Hai người có thể nói là mặc chung một cái quần, cho nên cũng liên thanh phụ họa nói. Gần nhất thủ hạ chủ quản nhóm đều la hét ầm ĩ tài nguyên không tốt, tử thương rất nhiều người, nếu có thể đem đệ Tam Minh Phủ đào không, nghĩ đến có thể làm chúng ta đệ nhất Minh Phủ trở nên càng cường đại. Đạo lý tuy rằng là như vậy, cái đạo lý, nhưng là chúng ta biết đệ Tam Minh Phủ thịt phì, đệ nhị Minh Phủ cũng đồng dạng biết. Bọn họ cũng khẳng định sẽ yêu cầu phân thượng một ly canh. Quý vạn đệ nhìn Phong Thần Vũ cùng Giang Trần liếc mắt một cái, có chút lo lắng nói, quý đại tỷ chính là băn khoăn quá nhiều. Chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đêm đệ Tam Minh Phủ cấp đánh hạ tới, chính là đệ nhị Minh Phủ người muốn tới phân thượng một bộ phận. Nếu chúng ta không đồng ý, bọn họ có thể thế nào? Chẳng lẽ sẽ lựa chọn cùng chúng ta liều chết sao? Mặt khác ta gần nhất còn phải tới rồi một tin tức. Thạch Quỳnh cũng đã chuẩn bị đi trước đệ nhị vực, muốn đem quyền lực giao tiếp cấp Thẩm Hoành Viêm. Chỉ cần Thạch Quỳnh vừa đi, đệ nhị Minh Phủ thực lực lập tức nhược thượng một mảng lớn. Lấy Thẩm Hoành Viêm cẩn thận chặt chẽ tác phong, 89/10 sẽ trầm mặc không nói. Trình Tử Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, hắn tắc không có đi xem quý vạn đệ, mà là nhìn về phía chính cười như không cười ngồi ở hội nghị bàn trước nhất. Quả nhiên Phương Thủ Tín, rốt cuộc bọn họ như thế nào làm, làm cái gì, này hết thảy còn phải Phương Thủ Tín gật đầu mới được. Phương lão đại, ngươi là có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ, chỉ là muốn nghe xem đại gia ý tứ. Các ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Phương Thủ Tín tại đây sự kiện thượng không có biểu hiện ra hắn cá nhân cái nhìn, mà là đem lựa chọn quyền giao cho đang ngồi mấy người. Tất Thành như nghe xong hắc hắc cười, tiện đà mở miệng nói, các vị, sự tình cũng không có đại gia tưởng đơn giản như vậy. Đầu tiên, đệ Tam Minh Phủ nhất định là muốn lưu trữ, chúng ta phải làm chỉ là lớn nhất trình độ bóc lột nó, nhưng không phải tiêu diệt, làm cho bọn họ giao ra tốt nhất tài nguyên, sau đó đảm đương pháo hôi đi thay chúng ta gặm khó gặm xương cốt. Tiếp theo, đệ nhị Minh Phủ tuyệt đối sẽ tham dự tiến vào, bởi vì bọn họ sẽ không hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Một khi đệ Tam Minh Phủ trở thành chúng ta con rối, vậy tương đương với lớn mạnh chúng ta, suy yếu đệ nhị Minh Phủ. Trong hiện thực thế lực tạo thành liền chỉ còn lại có chúng ta hai phương. Vô luận chúng ta có nghĩ, bọn họ đều sẽ cảm thấy chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Thẩm Hoành Viêm có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì, bởi vì Thạch Quỳnh vẫn luôn độc lai độc vãng. Đệ nhị Minh Phủ sự tình sớm liền từ Thẩm Hoành Viêm xử lý, có thể nói hắn vẫn luôn ở làm trợ thủ hỏa, vớt được lão đại chỗ tốt. Hắn khẳng định cái gì không thiếu, cũng không để bụng, nhưng là hắn phía dưới những cái đó cao cấp chủ quản nhóm, tắc phi thường yêu cầu đệ nhị Minh Phủ cho bọn hắn bồi dưỡng thế lực. Cho nên mặc dù Thẩm Hoành Viêm không nghĩ trộn lẫn, hắn phía dưới người cũng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Tựa như đang ngồi các vị giống nhau, ta cùng Phương lão đệ này đó lão bánh quẩy, yêu dư, đọc sách ở Minh Phủ hỗn lâu rồi, nên có cơ hội đều có. chỉ là có được số lượng nhiều ít vấn đề. Nhưng là người dã tâm cũng không sẽ có thỏa mãn thời điểm. Cho nên chúng ta đối số lượng không có gì khái niệm. Money có liền có. Không có cũng không thiếu. Nhưng giống Giang Trấn, Phong Thần Vũ các ngươi này đó mới đến liền bất đồng. Các ngươi yêu cầu rất nhiều tài nguyên tới lớn mạnh các ngươi. Cho nên các ngươi thực nguyện ý khơi mào minh phủ chiến tranh, tất thành như nói lệnh Giang Trấn. Chờ ở nội vài người sắc mặt trở nên khó coi lên. Bọn họ không biết tất thành như này phiên nói chính là có ý tứ gì. Là phản đối bọn họ đề nghị, vẫn là ám chỉ bọn họ cái gì. Phương Thủ Tín như cũ không nói gì. Quý vạn đệ nhíu nhíu mày, nhịn không được đối tất thành như hỏi, ngươi lại làm cái gì phi cơ? Ngươi chẳng lẽ là ở khuyên chúng ta dừng tay sao? Nhưng ngươi nghĩ tới không có, liền tính chúng ta không làm, đệ nhị minh phủ người cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ bực này chuyện tốt không làm. Chờ đến bọn họ hấp thu đệ tam minh phủ, cường đại lên, chờ đợi chúng ta nhưng chính là tổn thất thảm trọng tử chiến. Chuyện này ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.